Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 702, chương dệt hoa trên gấm cùng trời người hợp nhất. Cảm tạ mũ gạch dưới mũ Yao Minh chủ khen thưởng, Trần Tử Nhĩ ánh mắt hơi đổi, trầm ổn nói, Vương Thái Thái có ý nghĩ gì sao? Lão nhân gia trong đầu tóc cũng trộn lẫn lấy tơ bạc. Mang theo tiểu xảo màu vàng kim kính mắt, trong ánh mắt lộ ra một loại gặp không sợ hãi. Hắn trong đầu nghĩ nghĩ, Vương Phúc Toàn phu nhân họ Nhan, tên Trinh Thanh, Nhan giáo sư nói, cỡ lớn trung tâm thương nghiệp loại kiến trúc cất bước tại Âu Mỹ, phóng xạ đến toàn thế giới, Nhật Hàn Hương Cảng đều có không ít, nhưng trung tâm thương mại phát triển kiểu gì cũng sẽ căn cứ khác biệt lịch sử hóa cùng địa lý điều kiện, làm ra tướng thích ứng lựa chọn. Trần Tử Nhĩ nghiêm túc một chút, tuy nói kiến trúc học giáo sư cùng hắn muốn làm cũng không hoàn toàn phù hợp. Nhưng bất luận là thương nghiệp loại kiến trúc vẫn là nghệ thuật loại kiến trúc, Nhan nữ sĩ tất nhiên đều tinh thông. Ngài có thể nói cụ thể hơn một chút sao? Không có vấn đề, nàng mặt giãn ra mà cười. Ta vì cái gì nói Tiểu Trần ngươi ý nghĩ là thích hợp? Hoặc là nói khoa học, bởi vì đây chính là châu Á trung tâm thương mại cùng hiện đại hóa thành thị đặc điểm. Cũng không, khó lý giải, ngươi suy nghĩ một chút trung tâm thương mại xuất hiện tại trước thực tế 5-60 năm thay mặt. Mà lúc kia Âu Mỹ thành thị hiện đại hóa kiến thiết đã phi thường thành thục. Vì lẽ đó tại Bắc Mỹ cùng châu Âu, trung tâm thương mại là đối thành thị công năng một loại bổ sung, sự xuất hiện của nó hoàn thiện cư dân thành phố tiêu phí cùng mua sắm công năng, nhưng là không cách nào đối đã thành hình thành thị tàu điện ngầm kiến thiết, thành thị con đường kiến thiết cùng chỉnh thể thành thị quy hoạch sinh ra càng lớn ảnh hưởng. Chỉ có thể dựa vào tự thân quy mô cùng định vị đi phong phú vốn có thương nghiệp cách cục. Nhan, Trình Thành nói đặc biệt học thuật, dù sao cũng là giáo sư, cũng may cũng không khó lý giải. Trần Tử Nhĩ minh bạch, hắn nhíu lại lông mày nói, nhưng là châu Á thành thị không giống. Nhan nữ sĩ hé miệng mà cười, khen, thông minh. Vì lẽ đó Bắc Mỹ là vùng ngoại thành trung tâm thương mại, châu Âu là thành trấn trung tâm thương mại, mà tại châu Á thành thị là giao thông công cộng hình trung tâm thương mại. Hình thành nguyên nhân cũng rất đơn giản, châu Á bốn tiểu long đều tại sau đệ nhị thế chiến hưng khởi. Không giống Luân Đôn thế kỷ 19 liền có tàu điện ngầm, trung tâm thương mại còn thế nào xây? Nhưng là Hương Giang dạng này thành thị liền không giống. Hương Giang tàu điện ngầm công ty bản thân liền là nhiều cái cỡ lớn trung tâm thương mại chủ xí nghiệp, giống áo xanh thành, cửa hàng cùng trạm xe lửa vừa đúng dính liền cùng một chỗ. Cái này tạo thành châu Á đặc điểm của mình, trung tâm thương mại kiến thiết cùng đại quy mô thành thị cơ sở công trình kiến thiết. Cao tốc thành thị hóa cùng GDP cao tốc tăng trưởng là đồng bộ. Mà chúng ta nội địa đại lục, tự nhiên là loại sau. Như thế một phen êm tai nói, người ở chỗ này đều có thể nghe hiểu được. Vương giáo sư không hiểu thương nghiệp, nhưng như thế một suy nghĩ liền cũng minh bạch. Nói như vậy, chính chúng ta thành thị kiến thiết kỳ thật vừa vặn cùng Tiểu Trần tố cầu thị hoàn mỹ phù hợp. Trần Tử Nhĩ cũng bị thuyết phục, Nhan nữ sĩ nói hoàn toàn chính xác, thực có lý có cứ. Đây chính là cái gọi là đi sau ưu thế. Hắn suy tư nói, Nhan Trinh Thanh cười khẽ, cũng là không thể nói như vậy. Ai tốt ai xấu muốn nhìn mỗi cái cá thể người càng thích loại nào thành thị sinh hoạt. Trần Tử Nhĩ lắc đầu nói, không được, ta chỉ không phải cá nhân yêu thích, mà là thương nghiệp tiền cảnh cùng tiềm lực. Tất cả mọi người thoảng qua nghi hoặc. Thế là hắn mở miệng, dựa theo Vương Thái Thái ngài nói, ta liền có thể đơn giản đem Âu Mỹ trung tâm thương mại kiến thiết coi như là đối thành thị dệt hoa trên gấm. Nhan nữ sĩ một phen tư lượng, gật đầu, ân, biểu đạt rất chuẩn xác. Hắn tiếp tục, như vậy đối với chúng ta tới nói, trung tâm thương mại kiến thiết chính là thiên nhân hợp nhất. Nó thể hiện chính là cửa hàng cùng hiện đại hóa thành thị kiến thiết đồng bộ. Nói một cách khác, trung tâm thương mại cùng thành thị cơ sở kiến thiết chặt chẽ liên hệ về sau. Cái này đặc điểm liền khiến cho người châu Á sinh hoạt cùng trung tâm thương mại dung hợp càng thêm chặt chẽ, cũng có thể nói như vậy. Trung tâm thương mại tại cư dân thành phố trong sinh hoạt vai trò nhân vật càng trọng yếu hơn. Vương giáo sư cùng Nhan nữ sĩ nghe xong đều lẫn nhau khiếp sợ nhìn đối phương một chút. Lão gia tử thở dài, người cái này bộ óc trời sinh chính là làm ăn liệu. Cái kia một đôi tử cũng không khỏi âm thầm bội phục, kỳ thật Trần Tử Nhĩ nói là rất đơn giản, bất quá chỉ dựa vào mẫu thân một lời nói, liền có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhìn thấu dạng này bản chất rất đáng gờm. Nhan nữ sĩ đều khen, người lý giải đã chuẩn xác lại sâu sắc. Dương Nhuận Linh ở một bên không chút biểu tình, phảng phất là nói, đều là bình thường thao tác, có cái gì tốt ngạc nhiên. Vương giáo sư cái này liền gật đầu, nói, vậy ta gần nhất chuẩn bị một chút, trong thành phố sẽ cần ta lời nói. Ta liền chạy một chuyến, quay đầu ngươi đem tương quan tài liệu cho ta. Ta làm một cái giao thông ảnh hưởng đánh giá phân tích, thổ địa lợi dụng phân tích, dù sao cần ta đều chuẩn bị kỹ càng. Lão đầu tử đại nhi tử nói, thiết lập quan hệ ngoại giao ủy cũng trong biên chế đặt trước quỹ đạo tuyến giao thông quy hoạch. Nếu như thịnh thế muốn ném xây một cái cỡ lớn khu mua sắm, ta cảm thấy có thể cùng phía trên câu thông nhìn xem. Trần Tử Nhĩ trong lòng vui mừng. Vậy thì phiền toái, không có chuyện, khách khí cái gì. Nhan nữ sĩ mỉm cười, sau đó lại hỏi, đúng rồi tiểu Trần, ngươi hạng mục này quy mô lớn bao nhiêu? Kỹ càng quy hoạch còn không có ra, sơ bộ kế hoạch là 200.000 đến 25 vạn mét vuông ở giữa, không tính lớn nhất. Bất quá chúng ta là lần đầu tiên, vẫn là đến chậm rãi đến, trước nếm thử nhìn xuống nhìn. Vương Phúc tất cả đều là vì hắn cân nhắc. 200.000 mét vuông, người cái này vừa nếm thử liền lên như thế lớn hạng mục, có phải là sốt ruột một chút? Cái này cần đầu tư bao nhiêu tiền? Bản thân hắn ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, dù sao có thành thị người ta ở phía trước cũng còn tốt. Dự toán ta đoán chừng tại 15 ước đi. 15 ước, mấy người đều kinh hô. Ngược lại là Vương giáo sư nữ nhi kia hiểu rõ một điểm. Cha mẹ, người ta là đại thương nhân. Cái này 15 ước có một nửa đều có thể theo ngân hàng cầm. Đơn vị thi công lại cung cấp tiền một bộ phận. Vì lẽ đó số lẻ khả năng đều không cần, liền có thể vận chuyển, không có vấn đề. Cụ thể số, chính ta cũng mỗi cái phổ. Bất quá nàng nói đại khái là ý tứ như vậy. Trần Tử Nhĩ hơi có hứng thú hỏi, Vương tiểu thư là làm việc gì? Ta là làm ăn uống mắt xích, gọi bắp ngô người, chủ yếu tiêu thụ chúng ta bản địa tương đối có đặc sắc sinh sắc. Bánh ngọt còn có thịt bò canh, chính là quy mô tương đối nhỏ. Trước mắt tại Trung Hải cũng liền 12 nhà. Ánh mắt của nàng bên trong lấy ánh sáng. Nhan nữ sĩ lại mở miệng nói, tóm lại, tiểu Trần hôm nay đều tới. Lão Vương, đây chính là học sinh ưu tú nhất. Làm sự nghiệp cũng là đối Trung Hải thành thị kiến thiết cùng thành thị diện mạo có nhiều chỗ tốt. Ngươi cũng không thể lưu sức lực. Ngay trước mặt Trần Tử Nhĩ, nàng liền như thế rất trực tiếp nói. Mà Trần Tử Nhĩ cũng chỉ có thể cáo tả. Cuối cùng đem Dương Nhuận Linh mang theo liên quan tới số 33 tài liệu đều cho Vương giáo sư. Ở trong thành thị xây một cái cỡ lớn kiến trúc không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhất là thương nghiệp dùng đều phải đi qua phê duyệt, sau đó thống nhất quy hoạch. Vương giáo sư nói tới giao thông ảnh hưởng đánh giá phân tích, chính là muốn dự đoán ra cái này kiến trúc tương lai đối xung quanh giao thông ảnh hưởng. Nếu như ảnh hưởng quá lớn, là không thể xây. Tại thành thị giao thông khái niệm phòng trong, cái này gọi là hấp dẫn điểm, ý là thương nghiệp trung tâm thương mại sẽ hấp dẫn đại lượng người xe đến nơi này đến, vì lẽ đó muốn cân nhắc xung quanh con đường thông hành năng lực có thể hay không tiếp nhận. Người đừng khắp nơi đều xây cái 300.000, 500.000 mét vuông loại cực lớn khu mua sắm. Không phải chuyện tiền, là ở tại phụ cận người sẽ điên mất. Bởi vì cái này nguyên một phiến con đường giao thông liền sẽ bởi vì ngươi xây cái đồ chơi này mà sụp đổ, mới ra vương ra cửa. Dương Nhuận Linh liền thầm nói, Vương Thái Thái nhìn so Vương giáo sư cơ linh nhiều. Được rồi, chúng ta trở về đi. Vậy chuyện này là giải quyết à? Trần Tử Nhĩ nhíu mày. Còn chưa nhất định, quyển sách có người thứ 10 minh chủ á. Yao minh chủ là sớm nhất theo tới. Có thể chịu được ta cái này tốc độ như rùa đổi mới không dễ dàng. Đã mở miệng, cầu hai tấm giữ gốc nguyệt phiếu đi bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.